Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, phá cục mấu chốt. Chương 441, phá cục mấu chốt không thể không nói. Danh vọng cái đồ chơi này, thật sự là đồ tốt. Có nó, liền có thể để ngươi vượt qua địa vị cái này một cái cực lớn cái hào rộng. Cùng một số thượng vị giả bình khởi bình tọa, tỉ như hiện tại, trở lại Vạn Tịch Phong hơi chút nghỉ ngơi về sau. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương ngay tại một gian đại điện bày xuống yến hội. Tự mình mở tiệc chiêu đãi Diệp Chân. Hơn nữa không chỉ có Dịch Hàn Sương tự mình mở tiệc chiêu đãi Diệp Chân. Vạn Tịch Phong tất cả tông môn các trưởng lão cũng tận đều là có mặt. Đương nhiên, yến hội còn có một cái khác danh mục, cùng bàn Chu Ma Đại Kế. Một vị hóa linh cảnh tứ trọng võ giả có thể tại Vạn Tịch Phong hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Tại toàn bộ Vạn Tịch Phong trong lịch sử, gần như không tồn tại. Vạn Tịch Phong liền là mở tiệc chiêu đãi một số hồn hải cảnh đại năng. Trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng tiền ít có mặt. Năm gần đây, có thể làm cho Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương tự mình mồi bồi từ bên ngoài đến võ giả. Cũng chính là mấy năm trước Huyễn Thần Tông đại trưởng lão Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương cùng nhau tới chơi lúc mới có hiện tại loại này yến hội quy cách. Về phần Diệp Chân vì cái gì có thể hưởng thụ được loại này cao quy củ đãi ngộ? Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi một giới Hắc Long bảng tên thứ nhất tại Hắc Long vực bên trong đều là tiềm lực đại danh từ, chỉ cần trưởng thành ngày sau cũng sẽ là một đời anh hào. Nhưng là Hắc Long bảng tên thứ nhất mỗi 5 năm liền sẽ sinh ra một tên. Gần trăm năm nay nhưng không có bất luận cái gì một vị Hắc Long bảng khôi thủ giống Diệp Chân hưởng thụ được đãi ngộ như thế. Nếu là có cái nào một giới Hắc Long bảng khôi thủ có thể giống như là Diệp Chân đầu tiên là dẫn động Hắc Long vực đệ nhất thế gia Thiên Nam nhà cùng Hắc Long vực thứ nhất đại tông môn Huyễn Thần Tông liều mạng, lại có thể tại mấy vị chú mạch cảnh cường giả truy sát dưới đào thoát, lại có thể một chiêu đánh ngã Vạn Tịch Phong hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại trưởng lão Tuyết Đao, cũng sẽ hưởng thụ được cùng Diệp Chân đãi ngộ. Một chiêu đánh ngã Vạn Tịch Phong hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại trưởng lão Tuyết Đao chuyện này, xem ở trong mắt mọi người, đều là một cái tiêu chí. Tiêu chí lấy Diệp Chân đã trở thành Hắc Long vực cường giả đỉnh cao một trong tiêu chí. Đương nhiên, cái này tiêu chí sinh ra là có nguyên nhân đặc biệt. Nếu là đám người biết cái này nguyên nhân đặc biệt, đối Diệp Chân đãi ngộ, sợ sẽ đánh cái trước chiết khấu. Diệp Chân làm duy nhất khách nhân, được an bài tại bên phải bàn thứ nhất, do Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt cùng trưởng môn thân truyền đệ tử Bạch Tâm ngồi bồi, cùng Diệp Chân đối lập tay trái bàn thứ nhất, tự nhiên là Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao. Bất quá, có lẽ là bởi vì Tuyết Đao bị thương duyên cớ, Diệp Chân đến thời điểm Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao còn chưa tới. Bất quá, Vạn Tịch Phong cái khác tông môn các trưởng lão cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Diệp Chân một chiêu đánh ngã đại trưởng lão Tuyết Đao việc này đã sớm truyền khắp toàn bộ Vạn Tịch Phong, cho nên khi Diệp Chân ổn thỏa thượng vị thời điểm, đừng nói là Vạn Tịch Phong bên trong cùng Diệp Chân tu vi tương đương chân truyền đệ tử, liền là những hồn hải cảnh kia tông môn trưởng lão cũng không ai dám như vậy nghị luận nghi vấn. Đại trưởng lão Tuyết Đao thực lực mạnh bao nhiêu, Vạn Tịch Phong bên trong tất cả mọi người nhất thanh nhị sờ. Như vậy Diệp Chân hiện tại cái này đánh ra tới địa vị, cũng liền không ai dám nghi vấn. Tự làm mất mặt loại chuyện này, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không làm. Tại yến hội bắt đầu thời khắc cuối cùng, tại trưởng môn Dịch Hàn Sương đến trước đó, Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao rốt cục xuất hiện. Hoa Đức, Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão theo tại sau lưng tiến bọc hậu. Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn chỉ nhìn Diệp Chân một cái, liền không còn giống Diệp Chân nhìn qua nhìn lần thứ hai. Phảng phất sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Thần niệm tại Vạn Tịch Phong đại trưởng lão Tuyết Đao trên người có chút lướt qua. Diệp Chân lông mày liền khẽ nhíu, việc lạ a, Tuyết Đao thương thế trên người vậy mà toàn bộ tốt, trừ bỏ bị hủy đi tóc cùng lông mày bên ngoài. Tuyết Đao lần trước lúc trước nặng nề thương thế vậy mà hoàn toàn khỏi hẳn, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi khí tức, lúc này trở nên ổn định dị thường. Diệp Chân nhớ rõ, Tuyết Đao rời đi cái kia sao sao thời điểm, khí tức vô cùng hỗn loạn, thương thế rất là trầm trọng. Chạy, vậy mà cần Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai người cùng nhau đỡ mới có thể rời đi. Lúc này mới qua mấy canh giờ. Tính toán đâu ra đấy. Từ rời đi sao sao đến bây giờ yến hội bắt đầu, ngay cả hai canh giờ cũng chưa tới. Thương nặng như vậy thế, hai canh giờ bên trong vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Điều này thực để Diệp Chân ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt trưởng lão, Bạch sư muội, xem ra các ngươi Tuyết Đao đại trưởng lão tại chữa thương phương diện có siêu cao tạo nghệ. Lúc này mới hai canh giờ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Vốn là, Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt cùng Bạch Tâm còn không có chú ý tới điểm này. Nghe xong Diệp Chân nói như vậy, hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Tại Lãnh Nguyệt cùng Bạch Tâm trong đôi mắt, Diệp Chân thấy được chấn kinh. Hiển nhiên, bọn hắn đối Tuyết Đao trưởng lão thương thế khôi phục được nhanh như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Tại Vạn Tịch Phong bên trong, bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân, Bạch Tâm đối đại trưởng lão Tuyết Đao có lẽ không phải hiểu rất rõ, nhưng là có thể làm cho đều là tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt lộ ra chấn kinh chi sắc. Như vậy tình huống này biến có vẻ hơi không giống bình thường. Phát hiện này để Diệp Chân đối trước đây phán đoán càng thêm vững tin. Nhưng là Diệp Chân điều phán đoán kia liên quan thật sự là quá mức trọng đại. Nếu là tùy tiện đỡ ra, rất có thể sẽ cho Diệp Chân rước lấy đại phiền toái. Để Diệp Chân trở thành Vạn Tịch Phong công địch, Lãnh Nguyệt trưởng lão, xem ra Hoa trưởng lão cùng Tôn trưởng lão quan hệ rất mật thiết a. Hơn nữa ta nhìn Hoa trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đối Tuyết Đao trưởng lão có chút cung kính. Xem ra, Hoa Tôn hai vị trưởng lão tựa hồ nhận qua Tuyết Đao trưởng lão chỉ điểm a. Diệp Chân đột nhiên hữu cảm nhi phát. Về phần Diệp Chân vì sao lại hỏi như vậy, là bởi vì Diệp Chân bén nhạy phát giác. Tại Hoa Đức, Tôn Tử Ôn hai người bồi tiếp đại trưởng lão Tuyết Đao đi vào đại điện thời điểm, ngồi ở bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không hiểu tức giận. Có này phát hiện, Diệp Chân mới có vấn đề này. Ha ha, hẳn là đi. Lãnh Nguyệt biến sắc, cười khan hai tiếng, trên mặt lại là hiện lên một tia vẻ không vui. Rất rõ ràng, Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt không muốn nhắc tới lên chuyện này. Hơn nữa, cũng không nguyện ý tại Diệp Chân người ngoài này trước mặt nhắc tới trong tông môn bí mật. May mà chính là, Diệp Chân dưới tay, còn ngồi một cái cùng Diệp Chân quan hệ tương đối gần Bạch Tâm. Bạch sư muội, vì cái gì ta nhắc lên Hoa Đức, Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão cùng Tuyết Đao đại trưởng lão quan hệ có chút mật thiết, Lãnh Nguyệt trưởng lão cũng có chút không thoải mái đâu. Câu nói này là Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm cùng Bạch Tâm trao đổi. Bằng không, coi như là Bạch Tâm to gan, đối Diệp Chân lại có hảo cảm, cũng không dám ngay trước tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt mặt cho Diệp Chân nhắc lên tông môn bí mật. Nhìn lén một cái không có cảm giác trưởng lão Lãnh Nguyệt, Bạch Tâm mới thận trọng dùng thần hồn truyền âm cùng Diệp Chân nói chuyện với nhau. Diệp sư huynh, nói đến, đây cũng là trong tông môn một kiện chuyện xấu. Cái gì chuyện xấu? Ngươi biết, vô luận cái nào trong tông môn, kỳ thật đều là có phe phái chi tranh, Vạn Tịch Phong cũng không ngoại lệ. Hoa Đức Hoa trưởng lão cùng Lãnh Nguyệt Lãnh trưởng lão trước đó, nhưng thật ra là sư huynh đệ. Ta người sư huynh này là chỉ cái loại này bái tại cùng một vị sư tôn môn hạ thân truyền đệ tử cái chủng loại kia sư huynh đệ. Đáng tiếc là Hoa trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão, sư tôn Cổ Đan trưởng lão cùng Tuyết Đao trưởng lão cực kỳ không hợp nhau. Cổ Đan trưởng lão còn tại thế lúc liền cùng Tuyết Đao đại trưởng lão bởi vì tranh đoạt tông môn đại trưởng lão tên tuổi mà thường xuyên huyên náo cực không thoải mái. Trải qua tranh đoạt xuống, hai nhà liền kết oán khí. Hơn nữa, loại này oán khí còn di truyền đến đệ tử của bọn hắn trên người. Mười mấy năm trước Cổ Đan trưởng lão sau khi tọa hóa, có thành tựu Hoa trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão, một mực cùng Tuyết Đao đại trưởng lão chính thức bái sư dưới không hợp nhau. Liên tiếp đối nghịch, Hoa trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão mặc dù thực lực không bằng Tuyết Đao đại trưởng lão, nhưng hai người liên thủ, Tuyết Đao đại trưởng lão cũng không làm gì được. Nhưng là, việc lạ lại tại một tháng trước đó phát sinh. Cái gì việc lạ? Một tháng trước, không giải thích được, luôn luôn không cùng Hoa trưởng lão cùng Tuyết Đao đại trưởng lão đột nhiên liền đi tới gần. Quan hệ còn rất thân mật, thường xuyên tập hợp một chỗ. Theo bọn hắn nói, là Hoa trưởng lão nhận lấy Tuyết Đao đại trưởng lão chỉ điểm, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vì thế, trưởng môn còn chuyên môn tại chân truyền đệ tử cùng trưởng lão ở giữa ban phát trưởng môn phù chiêu. Đối Tuyết Đao đại trưởng lão cùng Hoa trưởng lão tiêu tan hiềm khích lúc trước hành vi lớn thêm tán thưởng, nói đây là tông môn chi phúc. Lúc ấy, chuyện này trực tiếp đem Lãnh Nguyệt trưởng lão cho tức giận bị bệnh. Lãnh Nguyệt trưởng lão không chỉ một lần trước mặt người khác mắng Hoa trưởng lão vong ân phụ nghĩa. Khi sư diệt tổ, hai người càng là trực tiếp trở mặt, mấy thành người qua đường. Lãnh Nguyệt trưởng lão không muốn nhắc tới lên chuyện này. Đại khái chính là nguyên nhân này. Bạch Tâm nói ra, thì ra là thế. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên lăng lệ dị thường. Trong mắt càng là tinh quang bắn ra bốn phía. Một tháng trước mới có loại này quỷ dị biến hóa. Tình báo này vừa đến, thời gian tiết điểm hoàn toàn đối lên. Ở các loại tình báo duy trì dưới, Diệp Chân trước đây làm ra phỏng đoán đã càng ngày càng khẳng định, càng kết luận. Đến bây giờ, Diệp Chân cơ hồ có 99% nắm chắc xác định phỏng đoán của hắn. Huyết Ma, Vạn Tịch Phong Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn hai vị trưởng lão, bao quát Tuyết Đao đại trưởng lão ở bên trong, rất có thể là bị Huyết Ma cho phụ thân. Hơn nữa, chỉ có bọn hắn bị Huyết Ma phụ thân mới có thể giải thích hợp lý Diệp Chân phát hiện nhiều như thế điểm đáng ngờ. Lý do khác đều không thể đồng thời hoàn mỹ giải thích nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Thủ hiện là thực lực của bọn hắn vấn đề. Vô luận là Tuyết Đao đại trưởng lão hay là Hoa Tôn hai vị trưởng lão đều là thực lực cường hãn hạng người. Tuyết Đao đại trưởng lão thực lực càng là siêu việt Thiên Huyễn Ưng Vương cùng Huyễn Thần Tông đá vẫn lạc đại trưởng lão Thanh Dực. Nhưng là bọn hắn đối mặt Diệp Chân thời điểm lại vô cùng kém cỏi. Không chỉ có Tuyết Đao biểu hiện ra thực lực lớn mất tiêu chuẩn, Hoa Tôn hai vị trưởng lão tại Diệp Chân kinh hồn lôi quang trước mặt, thực lực phản ứng thậm chí còn không bằng Bạch Tâm. Không gì khác, nguyên nhân chỉ có một cái, bọn hắn là bị Huyết Ma phụ thân, mà Diệp Chân kinh hồn lôi quang cùng kinh hồn thiên lôi hoàn toàn liền là Huyết Ma khắc tinh. Tại kinh hồn lôi quang cùng kinh hồn thiên lôi trước mặt, ba người bọn họ nhận lấy nghiêm trọng khắc chế, bởi vậy mới có cực kỳ kém cỏi biểu hiện. Ngay cả Tuyết Đao đại trưởng lão đều bị Diệp Chân một chiêu đánh ngã, đến nỗi để Diệp Chân thành danh. Còn nữa, cũng chỉ có bọn hắn bị Huyết Ma phụ thân khả năng này thành lập, mới có thể giải thích bọn hắn tại sao phải thiết hạ một cái bẫy, vượt lên trước xử lý cái gọi là sao sao yêu nhân. bởi vì bọn họ mục đích chủ yếu liền là chuyển di ánh mắt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì trước đây tất cả sao sao cũng không tìm tới bị hại bình dân bách tính thi thể, mà cái cuối cùng sao sao lại xuất hiện bình dân bách tính thi thể, tựa như là huyết ma phối hợp bọn hắn cho người khác vu oan làm cục. Nhưng là huyết ma sẽ phối hợp bọn hắn sao? Trừ phi bọn hắn bản thân liền là huyết ma. Hơn nữa, là cái gì có thể làm cho một người tại thời gian cực ngắn tính tình đại biến? Ngay cả đã từng sư phụ mối hận cũ cũng có thể từ bỏ. Cái này tại coi trọng truyền thừa giữa các võ giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể giải thích điểm này, kỳ thật liền là chân chính Hoa Đức đã chết. Lúc này Hoa Đức là bị huyết ma phụ thân. Huống chi, loại này tính tình đại biến là một tháng trước sinh ra. Mà một tháng trước, sao sao vừa mới bắt đầu tại Vạn Châu cảnh nội tứ ngược. Vẻn vẹn những này điểm đáng ngờ, liền có thể để Diệp Chân kết luận. Đại trưởng lão Tuyết Đao, Hoa Đức, Tôn Tử Ôn ba người, 100% đã bị huyết ma phụ thân. Nhưng vấn đề là, chỉ riêng Diệp Chân kết luận vô dụng. Nếu là Diệp Chân đem chuyện này trực tiếp làm nói ra, Tuyết Đao khẳng định sẽ phun Diệp Chân một mặt. Dùng chân nghĩ, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Diệp Chân cái này suy đoán. Như thế nào mới có thể để cho bọn hắn lộ ra chân ngựa đây? Vạch trần đồng thời thu thập bọn họ đâu? Đây mới là trước mắt phá cục mấu chốt. Hơi trầm tư, Diệp Chân liền có ý nghĩ. Tuyết Đao đại trưởng lão cái kia nặng nề thương thế có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn khôi phục, đây chính là Diệp Chân đột phá khẩu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.